Chương 315, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 44. Theo đại trận vỡ tan, những đệ tử kia có chạy trối chết, có thì lặng lẽ chôn nở ơ mấy cái phong chủ hoặc là trưởng lao chờ pháp lực cao thâm người sau lưng. Lâm Tịch bên môi mang theo nụ cười gằn, mặc dù tiêu ỷ hiệp như hoa, thế nhưng lại để cho người ta có băng tận xương tủy rét lạnh. Chỉ thấy nàng vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ con kia lục dược huyết ngô công, đại ngô công long long chấn động một cái cánh, sau đó trong miệng đối phía dưới xông ra vô số ngọn lửa, rất nhiều đệ tử né tránh không kịp trúng chiêu, vướt ngọn lửa kêu cha gọi mẹ. Dừng tay tại hóa tiên tông chủ phong kiếm linh phong đại điện bên trong, cấp tốc bay ra hai thân ảnh. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút, đây không phải Nhâm đại trưởng lão sao? Cước trình rất nhanh à, như thế cấp tốc liền theo Kiền Lan quốc chạy về. Đằng sau người xem náo nhiệt phát ra một trận cười vang, còn có người cao giọng hô, Nhâm đại trưởng lão sẽ siêu cấp kiền khôn túng quang đại na di thuật, xuyên qua Vân Lam đại lục cũng là trong nháy mắt chuyện. Lại có người quái thanh quái khí nói, hóa tiên trưởng môn khạc đờm, Nhâm đại trưởng lão đi càn ngăn cản, Nhâm đại trưởng lão thôi trở về, ai ngờ cục đàm dán một mặt. Đây là quái hóa tiên tông tông chủ công nhiên bao che khuyết điểm nói láo, liền hắn cùng một chỗ bố trí. Lập tức đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, thật có nhanh như vậy tự nhiên, siêu cấp kiền khôn túng quang đại na di thuật, tuyệt không phải là hư danh. Cho nên nói, từ xưa dạy hoa trên gấm rễ, cái nào đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến trải qua năm đến nay, hóa tiên tông vẫn luôn lấy Mặc Vân Quốc long đầu lão đại tự cho mình là, làm việc ngang ngược càng rỡ, duy ngã độc tôn. Năm gần đây càng hơn, đã sớm không được gỡ chuộng. Bây giờ thấy có người tìm bọn họ đen đủi, mọi người tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt thuận tiện cho bọn hắn thêm một ngạt. Cùng Nhâm Thiên Lý cùng nhau ra chính là một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng. Lâm Tịch biết, kia là Mặc Vân Quốc tu sĩ đệ nhất nhân, đã nguyên anh cảnh giới đại viên mạn hóa tiên tông lão tổ, đại thái thượng trưởng lão Hà Văn Đạo. Cũng không thấy hắn làm dùng cái gì pháp khí linh thú. Cứ như vậy lằng không hư độ, đối Lâm Tịch nói, đạo hưu đã nguyên anh đã thành, cũng coi như đến ta bối trung nhân, cần biết tu hành không dễ, tội gì tự hủy nhiều năm khổ tu. Hà Văn Đạo không hổ là tu hành nhiều năm lão quái, trước mịt mở thừa nhận Lâm Tịch đã là thuộc về tu sĩ, sẽ không lại bài đỏ nàng, lại uy hiếp Lâm Tịch không cho phép sinh sự, mới có thể tiếp tục tu hành. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một cái vàng cam cam lớn bình bát xuất hiện trong tay. Hà Văn Đạo bàn tay xuề ra hấp thụ lấy kia bình bắt nhắm ngay phía dưới, vẩy qua một mảnh mảnh hết mưa, ba ba phun ra ngọn lửa đều dập tắt. Hóa Tiên Tông chúng đệ tử thấy hắn hời hợt liền hóa giải kia kinh khủng con giết ngọn lửa, lập tức đại lễ thăm viếng, hô to lão tổ uy vũ gió phất lên Hà Văn Đạo bạch bào, không nói ra được phiêu dở, như là chân tiên lâm phàm, lại như bước trên mây trở lại. Lâm Tịch bên này xem náo nhiệt lập tức câm như hến, nguyên bản hò hét tầm ý Hóa Tiên Tông sân môn. Bây giờ chỉ có Phí Lô chỉ cùng Nô Thiên Hà đấu pháp thanh âm. Nhâm Thiên Lý tựa hồ không có nghe được những cái kia trào phúng ngôn ngữ, chậm tư chợt tự nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng không cần như thế chuyện bé xé ra to, kẹp cuốn không rõ, lúc trước đích thật là Nhâm Mộ chỉ hạ không nghiêm, đoạt ngươi yêu đan, nhưng lại cu nở dê làm ngươi nhân họa đắc phúc bây giờ nguyên anh đại thành đi. Lại nói, hai tên đệ tử kia không phải cũng bị ngươi hủy đi kim đan sao? Lâm Tịch nghe xong Nhâm Thiên Lý thế mà còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lập tức cu nở dê không chút khách khí, để cổn cổn đem dạ hộp chân nhân truyền cho nó những cái kia chính xác mở ra bí cảnh phương pháp dùng ảnh tinh huyễn linh châu truyền phát ra. Ảnh tinh huyễn linh châu chính là cổn cổn trước đó nuốt mất hạt châu kia, chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể đem bên trong phong tồn đồ vật truyền phát ra, nói đơn giản chính là một bộ thu. Phát ra, lưu trữ tập vào một thân giờ vờ Nhâm Thiên Lý trông thấy những cái kia như thế nào tại số không thương vong hạ thông qua cửa thứ nhất, như thế nào dùng huyết giới an toàn thông qua đại điện, lại như thế nào thông qua những cái kia cửa ải đi vào phòng bảo tàng, đem ảnh tinh huyễn linh châu nhận chủ về. Sau, huyết thú tựa NG nhận huyết giới chủ nhân làm chủ, mà đạt được huyễn linh châu người cu NG đem đạt được dạ hộp chân nhân truyền thừa. Nhâm Thiên Lý khí mục thử muốn nước. Nhất là khi nhìn thấy một chúng tu sĩ bao quát hóa tiên tông người một nhà cũng đều dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt đang nhìn hắn, lập tức nghiêm nghị quát, nói bậy nói bạ ngươi là nơi nào làm ra những vật này, nói xấu tại lao phu. Lâm Tịch hô một tiếng cồn cồn, màu cam gấu chó lớn rất mềm mại meo ô hai tiếng, nếu như không phải không khí hiện trường rất quỷ dị, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cười ra tiếng. Hạt châu kia ngừng một chút, lại bắt đầu xoay tròn, hình ảnh chuyển đổi thành Nhâm Thiên Lý mang theo Hóa Tiên Tông đệ tử tìm tòi tiểu động thiên lúc tình cảnh. Lâm Tịch lạnh lùng nói ra, xin hỏi Nhâm Đại trưởng lão, cái này cũng là chúng ta thêu dệt vô cớ nói xấu ngươi tiếp theo là lần thứ hai Nhâm Thiên Lý lại dẫn người tiến vào tiểu động thiên hình ảnh. Nhâm Thiên Lý đưa tay một cái nước bạo đối cồn cồn trước mặt viên kia ảnh tinh huyễn Linh Châu kích bắn đi. Thế nào, xấu hổ thành giận, muốn chôn vùi chứng cứ sao? Lâm Tịch đưa tay một cái phong thuẫn đứng ở cồn cồn phía trước nhẹ nhõm ngăn lại Nhâm Thiên Lý một kích này, ngươi vẫn là bị ổi như vậy, một lời không hợp liền đánh lén, nhưng bây giờ trưởng, coi như ngươi hủy ảnh tinh thạch, ngươi giết được tất cả mọi người ở đây sao? Bởi vì ngươi bản thân tư dục. Ngươi lừa giết bao nhiêu tu sĩ tính mệnh, cố ý thả ra dạ hộp chân nhân tiểu động thiên tin tức, để những cái kia không rõ chân tướng các tu sĩ che. Ra măng mọc vì sai lầm của ngươi đi tặng đầu người, ta không phải là vì ta yêu đan tới tìm ngươi, ta là vì Phi Vân Bảo trên dưới mấy trăm cái mạng tới tìm ngươi, vì cái này Mặc Vân Quốc hơn 600 tu sĩ mạng tới tìm ngươi, ngươi còn dám ngay ở khắp thiên hạ tu giả mặt nói một câu ta chuyện bé xé ra to, kẹp cuốn không rõ sao? Lâm Tịch quay đầu. Cắn nát ngón giữa điểm trụ mi tâm tử phủ, ta thập thất nương bây giờ thề, ảnh tinh châu bên trong đều là thật, nếu có một tia làm bộ, gọi ta đạo tâm hủy. Nguyên Anh Diệt, vĩnh thế không được siêu sinh nàng hẹp dài mắt phượng gấp nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý từng chữ nói ra, Nhâm lão tà cờ, ngươi dám lấy tử phủ đạo tâm thề nói, những vật kia là nói xấu sao? Nhâm Thiên Lý im lặng. Vây xem đám người nhất thời xôn xao, kia một trận dạ hộp tiểu động thiên tâm bảo, cơ hồ tất cả Mặc Vân Quốc tông môn gia tộc, tán tu đều có người vẫn lạc, rất nhiều càng là như phí lô chỉ nhà tổn thất hết tư chất tốt nhất tinh anh tử đệ, bao quát tứ đại phái, thậm chí bao gồm Hóa Tiên Tông chính mình cũng có bất minh chân tướng đệ tử vĩnh viễn lưu tại bên trong. Hà Văn Đạo từ khi nhìn ảnh tinh châu liền biết phải thấy, những chuyện này Nhâm Thiên Lý có thế một chút cũng không có nói với hắn, chỉ nói là biết được dạ hộp chân nhân tiểu động thiên, muốn cầm đến cái kia thanh luyện dược sư chuyên dụng pháp bảo tạo hóa lô. Còn muốn giúp tông môn đạt được kêu bí cảnh mới cùng hồ yêu kêu kết thù kết toán, nào biết ở giữa lại có cái này rất nhiều khúc chiết. Thế nhưng là hắn bây giờ đã trải qua lựa chọn bảo trụ Nhâm Thiên Lý, cũng đành phải tiếp tục đâm lao phải theo lao. Hơn nữa bây giờ Hóa Tiên Tông cu nở dê ly không được Nhâm Thiên Lý cái này cái luyện dược sư. Lâm Tịch thấy phía dưới đã là quần tình xúc động phẫn nộ, quả nhiên là châm không đâm thịt không biết đau nhức, hiện tại những cái kia vốn báo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ không tới xem một chút náo nhiệt tâm lý đám người, cơ hồ toàn đều đỏ trong mắt. Hơn 600 cái nhân mạng tất cả đều chôn vùi tại Nhâm Thiên Lý vì tư lợi, nghĩ hoàn toàn độc chiếm bảo tàng nhỏ hẹp cùng bảo thủ lòng tự tin trong. Lâm Tịch muốn chính là cái hiệu quả này, nàng vung cánh tay hô lên, Chu Nhâm lão tà cờ, cho chúng ta hưởng mạng thân nhân báo thủ, mọi người cùng nhau xông lên. A nàng dẫn đầu vọt lên Hóa Tiên Tông. Những cái kia bị cừu hận lấp đầy suy nghĩ trong lòng người tại Lâm Tịch như vậy mê hoặc dưới, cu nở dê nhao nhao vọt vào Hóa Tiên Tông báo thù giết Nhâm lão tà cờ, vì mất đi thân nhân báo thù.